Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, thành Đan Giang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thuyền khách lại được rồi một. Ngày một đêm chặng đường, sáng sớm ngày kế, đang đến gần thành Đan Giang địa phương cập bờ, thuyền bè cập bờ sau đó. Tần Thiên lại cầm một chút bạc vụn cho vậy thuyền khách ông chủ. Thuyền khách ông chủ vốn là nói cái gì cũng không muốn. Dẫu sao dọc theo con đường này, Tần Thiên giúp hắn không ít việc. Có rất nhiều đều là ân cứu mạng. Hơn nữa trước, Tần Thiên đã cho qua tiền mướn thuyền. Bất quá Tần Thiên kiên trì muốn hắn cầm. Vậy thuyền khách ông chủ không thể làm gì, cũng chỉ có thể đem tiền thu xuống. Cái này giết thủy quái sự việc, trước không nên gấp trước nói. Ông chủ khách sạn nhận lấy tiền sau đó, Tần Thiên dặn dò hắn như thế một câu. Vậy ông chủ khách sạn nghe được cái này sau đó, có chút không rõ ràng. Tần công tử, đây chính là chuyện tốt à, vì sao không nên gấp trước nói? Tần Thiên nói, những cái kia cá sấu nếu là Mã Hoàn cố ý thả. Vậy ngươi nói, bọn họ chẳng phải là muốn tìm chúng ta phiền toái, cùng chúng ta nghĩ biện pháp có thể giải quyết bọn họ sau đó. Ngươi nói sao? Nghe nói như vậy, thuyền khách ông chủ nhất thời bừng tỉnh, vội vàng kêu, rất đúng, rất đúng. Dặn dò hoàn thuyền khách ông chủ sau đó, Tần Thiên và Lý Thế Dân hắn mới rốt cục xuống thuyền, cưỡi ngựa hướng thành Đan Giang chạy tới. Thành Đan Giang chính là dựa Đan Giang mà xây dựng một tòa thành trì. Bốn bề vòng quanh nước, giao thông tiện lợi, cho nên nơi này tốc độ phát triển là rất nhanh. Tiến vào thành Đan Giang thời điểm, có thể gặp khắp nơi sầm uất. Nhị gia, chúng ta bây giờ có thể phải đi phủ nha. Đem Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người cho đưa qua. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, nói, lão quản gia, ngươi có thể nguyện theo chúng ta đi một chuyến phủ nha làm chứng à? Tuy nói Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người là bọn họ bắt, nhưng cái này chuyện thật muốn đi báo quan mà nói, được có người làm chứng mới được à? Lão quản gia kia vốn là không muốn trêu chọc loại chuyện này. Dẫu sao hắn bất giác được chuyện này có thể thành công. Hơn nữa làm như vậy sau đó, sẽ phải đắc tội phu nhân Trương Thị. Đắc tội Trương Thị, bọn họ trở lại cổ phủ sau đó, sợ là cuộc sống không tốt qua. Lão quản gia có chút do dự, mà ngay tại lúc này, một đám ăn mày đột nhiên đi tới. Đáng thương chúng ta chứ. Cho chúng ta một chút cơm ăn đi. Chúng ta đã mấy ngày không có ăn cơm. Đáng thương chúng ta đi. Một đám ăn mày cầu xin. Bất quá ngay tại bọn họ cầu xin thời điểm, mấy tên ăn mày đột nhiên từ trên mình rút ra mấy cây chủy thủ, điên cuồng hướng cổ vọng lướt đi. Thấy những tên khất cái này đột nhiên động thủ, mọi người đều là sững sốt một chút. Thấy bọn họ mục tiêu là cổ vọng, bọn họ sau lưng là người nào, mọi người cũng chỉ liếc qua thấy ngay. Mắt xem những tên khất cái kia thì phải thuận lợi. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên hướng bọn họ đụng tới, trực tiếp đem một người ăn mày cho đánh bay ra. Lúc này, những người khác cũng đều rất nhanh ra tay. Vậy mấy cái chuẩn bị ám sát ăn mày giải quyết một chút. Bất quá, ở nơi này trên đường phố phồn hoa, bọn họ cũng không có giết người. Chẳng qua là hung hãn dạy dỗ một chút những người đó, để cho bọn họ mấy ngày không xuống giường được cái loại đó. Giải quyết xong nơi có lúc sau đó, lão quản gia kia sắc mặt đã thay đổi hết sức tái nhợt. Lần này, bất đồng Lý Thế Dân lần nữa hỏi, hắn lập tức liền đáp ứng. Thấy vậy, Trương Thị thật lần nữa phái người tới ám sát sau đó. Hắn coi như là rõ ràng liền một chuyện, đó chính là không giải quyết liền Trương Thị. Coi như bọn họ trở lại cổ phủ, vậy tuyệt đối không thể nào rất an toàn. Mặc dù vậy thứ sử là Trương Thị ca ca, nhưng trước mắt mấy người, cho hắn một loại tự tin không nói được cảm tới. Tựa như chỉ cần bọn họ ra tay, cũng chưa có không giải quyết được vấn đề. Bọn họ những người này cũng dám đi phủ nha đem sự việc cho nói một chút. Vậy hắn còn có gì phải sợ? Nói như vậy tốt, sau đó bọn họ liền trực tiếp đi phủ nha. Cổ phủ là thành Đan Giang ít có đại hộ nhân gia. Bất quá cái này đại hộ nhân gia mặc dù có tiền, nhưng nhân số nhưng không thế nào hưng vượng. Ở cổ phủ trong một tòa đình viện, Trương Thị ngồi ở đình viện đình nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Trương Thị vóc người hơi có chút mập mạp, nhưng tướng mạo nhưng cũng coi như nói được. Dĩ nhiên, cũng chỉ là nói được. Cùng tươi đẹp đẹp cái gì không trở bên. Nàng mặc dù có thể gả nhập cổ phủ, dĩ nhiên là cùng hắn cái đó làm thứ sử ca ca có liên quan. Cổ phủ muốn dựa trên quan phủ thế lực, mà Trương Thị muốn có được cổ phủ tiền tài. Hai bên được cái mình muốn. Vậy thì có hiện tình huống hôm nay, có thể nếu như chồng nàng cái đó con riêng trở lại cổ phủ, hắn tất cả cố gắng sẽ phải uổng phí. Cho nên, nàng dù là chỉ là một người phụ nữ, cũng có cầm lên đồ sắt đao thời điểm. Hắn ở các loại tin tức, rất nhanh thì có người vội vàng chạy tới. Phu nhân, thất bại. Trương Thị lông mày hơi đông lại một cái. Một cổ sạch bóng chiếu ra, lạnh lùng nói, thất bại. Người nọ gật đầu một cái, đều thất bại. Nghe được đều thất bại thời điểm, Trương Thị mới rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Hỏi, làm sao có thể? Có Chu Hiếu ở phía trước, những cái kia thích khách ăn mày ở phía sau, muốn giết một người già một trẻ, hẳn sẽ không thất bại mới đúng. Rất không khéo, vậy cổ phú quý ở trên thuyền gặp mấy người này thật giống như khá có bản lãnh, đem Chu Hiếu và Triệu Nhị bọn họ cho bắt ở, hơn nữa còn hóa giải những tên khất cái kia ám sát. Hiện nay, bọn họ chuẩn bị đem Chu Hiếu và Triệu Nhị cho đưa đi phủ nha, để cho bọn họ phục tội. Chỉ sợ rất nhanh, chuyện này liền dính dấp đến phu nhân đầu đi lên. Mới vừa mở miệng lúc nói, Trương Thị còn có chút khiếp sợ. Bất quá nghe được những người đó phải đem Chu Hiếu và Triệu Nhị đưa đi phủ nha nhận tội, nàng liền lộ ra một tia cười khẽ. Thật là không biết lượng sức gà. Đưa đi phủ nha, không phải là dê vào miệng cọp. Vậy thứ sử Trương Đa là hắn ca ca, anh hắn còn trông cậy vào hắn thừa kế cổ phủ gia sản, để cho bọn họ Trương gia một lần hành động có gọi là nhà giàu có tư cách. Như vậy, anh hắn nhất định là sẽ không để lại dư lực giúp hắn. Trương Thị cảm thấy vậy một nhóm người thật là ngu xuẩn, nhất định chính là tự chui đầu vào lưới. Tốt lắm, không có thể giết vậy thỏ con cũng được đi. Cùng bọn họ sau khi trở về, ta lại nghĩ biện pháp từ từ giết chết hắn. Ngươi đi chú ý một chút phủ nha tình huống, có tin tức lập tức báo lại. Một đứa con nít lấy cái gì cùng nàng đấu? Chồng nàng và vậy cổ lão thái gia có can đảm kia cùng hắn đối nghịch sao? Trừ phi bọn họ muốn ép anh hắn động thủ. Trương Thị vẫy tay, sau đó người kia liền lặng lẽ thối lui. Đã là cuối hè thời tiết, thành Đan Giang nơi này vẫn còn là nóng ran đặc biệt, tiếng ve kêu om sòm lợi hại. Trương Thị có chút chán ghét ngưng ngưng, vậy tiếng ve kêu thanh âm thật là phiền não. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Tối hôm nay bóng đêm chỉ sợ là rất tốt chứ. Trượng phu mình đi bên ngoài kinh doanh làm ăn vẫn chưa về. Tối hôm nay, hắn có phải hay không có thể làm điểm cái gì chứ? Nhớ tới sự kiện kia, hắn thật hưng phấn tột đỉnh. Trượng phu mình ở phương diện kia, không khỏi quá vô dụng một chút. Liền hắn 10% cũng kém hơn. Tiểu Thúy, ở gác lửng bên kia, mang lên màu đỏ bình hoa đi. Tiểu Thúy là Trương Thị thiếp thân nha hoàn. Sau khi nghe nói như vậy, nhất thời liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https